Vô hạn tự quang, quyển 14, góc truyện audio.com. Ở trên, đều là vì thành viên phe ta cả thôi. Tất cả những gì nghe được và thấy được ở trên chiến trường vị diện. Không hề bỏ sót một thứ gì, cũng không hề lừa gạt chỗ nào hết. Sau khi trở về từ không gian chủ thần, đương nhiên đầu tiên Sở Hạo sẽ phải quay về tổ chức kẻ phản nghịch một chuyến. Bắt đầu giải quyết đủ loại vấn đề trong suốt thời gian vừa qua. Còn đội quân luân hồi và các nhân viên quan sát tùy quân cũng phải trở lại từ bán vị diện. Sư đoàn số 6 của đội quân luân hồi đương nhiên là sẽ quay về nơi đóng quân của mình. Sau đó tổng kết thu hoạch và tổn thất trong trận chiến vị diện lần này. Đồng thời tiếp tục chiêu mộ binh sĩ bổ sung tổn thất nặng nề của sư đoàn số 6 dưới sự chỉ huy của Ban Tần. Xong, việc kế tiếp chính là đợi tiếp tế trang bị kiểu mới như lời Sở Hạo đã hứa. Mà trong lúc còn đang bận bù đầu chuyện của tổ chức kẻ phản nghịch, Sở Hạo vẫn không quên chuyện của đội quân luân hồi. Trong vị diện chiến tranh giữa các vị thần lần này, hắn quả thật khá là hài lòng với biểu hiện của đội quân luân hồi. Bởi vì nếu không có đội quân luân hồi bảo vệ dân chúng thì hắn sẽ không thể nào bước lên ngôi vị nhân hoàng thoải mái đến thế. Việc cứu thế sau này phòng chừng sẽ khốn khó hơn gấp trăm lần nữa. Nếu đã thế thì hắn cũng sẽ không keo kiệt trong vấn đề xây dựng đội quân luân hồi. Hơn nữa sau trận chiến lần này cũng phải phát một đợt thuốc tăng tuổi thọ mới. Thế nên hắn liền tính luôn số điểm tích lũy dành cho sư đoàn số 6 của đội quân luân hồi lần này một thể. Nói tới vấn đề điểm tích lũy của đội quân luân hồi thì đây là thứ mà Sở Hạo vẫn luôn suy nghĩ. Bởi vì tính quan trọng của đội quân luân hồi, hoặc là nói tính quan trọng của nó trong kế hoạch của Sở Hạo trong tương lai. Hắn phải trang bị vũ trang cho đội quân này bằng khoa học kỹ thuật cao của tương lai. Ma pháp, đấu khí, linh loại thế nhưng hiện đang có một số vấn đề. Đầu tiên chính là điểm số và các tình tiết kịch tính của bản thân hắn có thể duy trì được hay không. Thứ hai là không sợ phân chia quá ít mà chỉ sợ phân chia không đồng đều. Hắn không có đủ khả năng để trang bị vũ trang cho toàn bộ đội quân luân hồi chỉ trong một lần được. Một là do vấn đề tận tâm, hai thì vẫn là do vấn đề điểm thưởng và số tình tiết kịch tính. Hắn không có cách nào hô biến ra hết trong một lần được. Thế nhưng đứng trước tình cảnh bản thân là 106 của tổ chức kẻ phản nghịch. Hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài rằng họ còn có một cái tổng bộ nữa. Hắn không thể nói ra chuyện mình không đủ khả năng đáp ứng hết trong một lần được. Thế nên cần phải có sự đối đãi khác biệt, mà cách thức tốt nhất để áp dụng hình thức đối đãi khác biệt chính là chế độ điểm tích lũy chiến tích. Đầu tiên là nguồn tài nguyên của xã hội hiện thực, với trái đất này, hơn nữa còn là một trái đất đã bước vào thế kỷ 21 này mà nói. Nguồn tài nguyên với mấy mươi ngàn hay mấy trăm ngàn người mà nói dường như là một thứ vô hạn. Nguyên vật liệu trong không gian chủ thần đều rất rẻ, mà kim loại quý giá thường thường đều là nguyên vật liệu. Hắn có thể lập tức đổi ra được một lượng vàng đủ để làm sụp đổ hệ thống kinh tế của trái đất mà chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Tiền bạc với hắn và tổ chức kẻ phản nghịch của hiện tại mà nói chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng với thành phần những binh lính thông thường trong đội quân luân hồi mà nói thì lại chính là một đãi ngộ cùng phúc lợi vô cùng lớn. Là một số tiền vô cùng nhiều và là một địa vị khó mà tưởng nổi. Nói đến đây thì cũng cần phải nói rõ ra một chút. Lúc đầu do Sở Hạo đề nghị nên các nước lớn và cường quốc trên thế giới. Phàm là các nước muốn tham dự vào lợi ích thực dân của vị diện thì đều liên hợp tán thành một điều. Đó chính là tất cả các binh lính của đội quân luân hồi đều sẽ đạt được danh hiệu quốc dân ở các nước này. Đồng thời những tội họ đã phạm phải ở những quốc gia này cũng sẽ được đặc xá một lần. Sau khi xuất ngũ họ sẽ được tùy ý chọn quốc gia mà họ muốn cư trú, chỉ những điều này thôi cũng đã đủ để nói lên tính chất khác biệt của đội quân luân hồi rồi, mặc dù cũng có hao phí một ít vào những vấn đề này nhưng đây không phải là nơi mà Sở Hạo thật sự cần phải chi điểm thưởng và tình tiết kịch tính. Chi tiêu chân chính là vào việc cần phải giao thiệp với cấp cao của các quốc gia trên thế giới để duy trì đội quân luân hồi. Trước nhất là thuốc tăng tuổi thọ, đây là miếng mồi đầu tiên hắn ném ra. Hơn nữa đây còn là miếng mồi mà những kẻ cấp cao đang nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ chính trị, kinh tế, quân đội và trật tự xã hội trên thế giới đều không thể không cắn câu được. Dù sao thì đây cũng là giấc mộng mà ngay cả Hoàng đế Thiên Cổ Tần Thủy Hoàng cũng không chẳng thể nào đạt được thuốc tăng tuổi thọ. Thế nhưng cũng giống như trên, Sở Hạo cũng không thể nào thoải mái đùng một cái là biến ra được. Số điểm thưởng của hắn không cho phép, mà đồng thời tình hình cũng không cho phép. Cái mà hắn muốn là xây dựng nên đội quân luân hồi và nhận được sự trợ giúp cùng viện trợ. Chứ không phải là muốn nuôi một đám lão già chết tiệt chỉ muốn chiếm được nguồn tài nguyên mà thôi. Thế nhưng hắn cũng không thể không thỏa hiệp được, nếu mấy kẻ cấp cao sắp chết già đó mà thấy không có hy vọng gì thì thế nào suy nghĩ của chúng cũng sẽ biến chất ngay. Ta vốn phải chết già, vậy thì tất cả mọi người cũng đều phải chết già, thế thì rất công bằng. Thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một bộ phận người có thể thoát được cảnh chết già. Mà một người có quyền có thế như ta lại sắp phải chết già. Thế thì chi bằng mọi người cùng chơi trò đồng quy vu tận đi. Thế nên Sở Hạo nhất định phải có một thứ môi giới để cân bằng tất cả những điều này. Cũng tức là hắn sẽ không trực tiếp giao thuốc tăng tuổi thọ cho mấy kẻ cấp cao của chính quyền này. Thế nhưng lại có thể khiến cho những tên cấp cao của chính quyền này lấy được thuốc tăng tuổi thọ. Điều này nghe ra thì rất mâu thuẫn và cũng rất giả dối. Thế nhưng đây là một bước bắt buộc phải làm, dù có là Sở Hạo thì cũng không ngoại lệ, mà thứ môi giới này chẳng còn gì tốt hơn số điểm tích lũy chiến tích đạt được của đội quân luân hồi. Quan quân của đội quân luân hồi đến từ cấp cao các quốc gia trên thế giới. Binh sĩ của đội quân luân hồi thì đến từ lực lượng tinh nhuệ của các quốc gia. Điểm đóng quân của đội quân luân hồi được đặt trên trái đất. Mà thậm chí là phần lớn trang bị vũ khí của đội quân luân hồi cũng đến từ sự tài trợ của những quốc gia này. Sở Hạo còn lâu mới tin đội quân luân hồi chẳng có can hệ gì đến những quốc gia này. Thế thì cứ dùng điểm tích lũy chiến tích để đổi lấy thứ mà họ muốn đi. Muốn vũ khí khoa học kỹ thuật cao cũng được, hay là thuốc tăng tuổi thọ cũng được, cứ tùy bọn họ lựa chọn cả đi. Điểm tích lũy của sư đoàn số 6 như sau, bởi vì đây là lần đầu tiên đội quân luân hồi tham chiến nên điểm tích lũy được tính lại từ đầu. Và sau khi thống kê kết quả cuộc chiến lần này cho ra được dự tính như sau. Mỗi người binh lính đã chết của đội quân luân hồi, ngoài tiền bạc, địa vị cùng với phúc lợi, đặc biệt là phúc lợi cho người thân mà những người này nên nhận được trong hiện thực ra thì đội ngũ của những người này cũng được nhận 5 điểm. Tích lũy, đây là một phần của điểm tích lũy cơ bản, sau đó là thắng lợi của toàn chiến dịch, sau khi đội quân luân hồi tham chiến và trở về thì sẽ nhận được 1.000 điểm tích lũy. Đây cũng là một phần của điểm tích lũy cơ bản, ngoài số điểm tích lũy cơ bản chắc chắn được nhận ở hai mục trên ra. Trên chiến trường vị diện, mỗi lần đội quân luân hồi hoàn thành được một mục tiêu chiến thuật thì sẽ nhận được 500 điểm tích lũy ngoài định mức. Mỗi mục tiêu chiến thuật sẽ được xét theo tình hình hoàn thành mà nhận được nhiều nhất là 1.000 điểm tích lũy. Đây là điểm tích lũy ngoài định mức, không giới hạn số lượng mục tiêu chiến thuật. Sau đây là tới phần số điểm tích lũy cá nhân. Điểm tích lũy cá nhân cũng có thể đổi được bất cứ thứ gì mà đội quân luân hồi có thể đổi. Từ 10 điểm tích lũy của cấp thượng úy bắt đầu, cấp thiếu tá được 15 điểm, cấp trung tá được 20 điểm. Cấp thượng tá được 30 điểm và cấp tướng quân được 50 điểm. Đây là số điểm cố định cho mỗi chiến dịch, hoàn thành được mục tiêu chiến thuật không có điểm thưởng ngoài định mức. Nếu có trường hợp hy sinh thì người kế thừa được người này chỉ định sẽ được nhận lấy số điểm tích lũy này. Nếu không có người kế thừa được chỉ định thì số điểm này sẽ giao lại cho đội quân luân hồi của người này. Tạm thời đây là quy tắc tính điểm tích lũy chiến tích của đội quân luân hồi hiện nay. Sau này sẽ xem xét tình hình và điều chỉnh hợp lý hóa lại những điều trên. Đây là bảng quy tắc tính điểm tích lũy và danh sách các vật phẩm có thể đổi được mà Sở Hạo giao cho sư đoàn số 6 của đội quân luân hồi vào ngày thứ 10 kể từ khi trở về thế giới hiện thực. Trong đó, ngoài thuốc tăng tuổi thọ thì còn có vũ khí khoa học kỹ thuật cao của tương lai. đạn dược linh loại, bùa kết giới và một số thứ mà Sở Hạo cho rằng cần thiết cho chiến trường luân hồi. Trông ra thì tuy số lượng không nhiều, số lượng có thể đổi được với quân đội mà nói cũng không nhiều. Thế nhưng đây đều là thứ ngoài thế giới hiện thực không có hoặc là không hề tồn tại cả. Giá trị to lớn của chúng cũng tuyệt đối có thể khiến cho người ta phải khao khát và rung động. Ban Tần và thuộc hạ của hắn là những sĩ quan cấp tá, cấp úy, tất cả những thành viên đạt được điểm tích lũy cùng với thành viên của đoàn tham mưu đều lộ vẻ mặt thận trọng nhìn chăm chú vào bảng quy tắc tính. Điểm tích lũy này, có thể nói, trong tương lai sư đoàn số 6 của đội quân Luân Hồi có thể phát triển lớn mạnh và trở thành sư đoàn mạnh nhất trong đội quân Luân Hồi trước tiên. Được hay không, lần đổi điểm đầu tiên này chính là bước then chốt, mà như đã nói ở trên, là một bộ phận của các quốc gia. Họ cũng không thể cắt đứt quan hệ với tổ quốc của mình được. Dù sao thì họ đều vẫn phải sống trong thế giới này. Dù là trong tối hay ngoài sáng thì họ đều phải chịu một áp lực khá lớn. Vậy thì vấn đề thuốc tăng tuổi thọ có lẽ nên, điểm tích lũy cá nhân của ta có thể dùng để đổi thuốc tăng tuổi thọ. Một điểm tích lũy đổi được một liều thuốc tăng một năm tuổi thọ. Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn dự đoán trước đây của ta nữa. Quá rẻ luôn ấy, Ban Tần nhìn hồi lâu rồi bỗng nhiên lớn tiếng cười ha ha. Những sĩ quan còn lại liếc mắt nhìn nhau. Một thượng tá trong đó chần chừ nói. Tướng quân, thế nhưng nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì số thuốc tăng tuổi thọ sẽ ít hơn dự đoán của chúng ta nhiều lắm. Trong nước phòng trường, Ban Tần bỗng phất tay nói. Ta không quan tâm, đây là những thứ do mấy thằng nhóc kia liều mạng kiếm về được. Phần của ta có thể lấy đi thỏa mãn đám chính trị gia kia. Thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép đám chính trị gia đó nhúng tay vào sự hy sinh của mấy thằng nhóc cùng với tương lai của chính quân đoàn này. Có bản lĩnh thì bọn chúng cứ bảo tổ chức kẻ phản nghịch cách chức của ta hoặc là trực tiếp phái người đến giết ta đi. Chẳng qua ta nghĩ sau khi xem xong băng ghi hình của đoàn quan sát theo quân. Đặc biệt là sau khi đã nhìn thấy được thực lực của tổ chức kẻ phản nghịch. Chắc hẳn bọn chúng sẽ không ngu xuẩn đến thế đâu. Có lẽ sau này ta sẽ vì không chịu được áp lực nữa mà dùng điểm tích lũy để thiết lập quan hệ thân thiết với đám chính trị gia và đám chủ tịch tập. Đoàn tài chính, thế nhưng lần này thì không được. Tất cả điểm tích lũy của quân đoàn đều phải dùng để tăng cường sức mạnh cho sư đoàn số 6 của chúng ta. Các người cứ hỏi lương tâm của mình thử xem, nếu chúng ta có đầy đủ súng cao, hoặc là có trong tay những thứ được đổi lần này như áo giáp chống đạn cá nhân thì chúng ta có phải chết nhiều người đến thế không? Hơn nữa mục tiêu chiến thuật có thể hoàn thành chắc chắn cũng sẽ càng nhiều hơn. Thế nên lần này chỉ đành nhờ mọi người cùng ta chịu đựng áp lực của quốc nội vậy. Bất kể ra sao đi nữa thì một điểm tích lũy của quân đoàn chúng ta cũng tuyệt đối không giao ra. Cùng lúc đó, trong cấp cao của các nước lớn và cường quốc cũng đang diễn ra một buổi thảo luận vô cùng sôi nổi. Trong đó vấn đề được thảo luận nhiều nhất chính là căn cứ chính của tổ chức kẻ phản nghịch. Đặc biệt là loài sinh vật được gọi là trịnh xá kia rốt cuộc là cái gì? Đương nhiên, tính cấp thiết của thuốc tăng tuổi thọ cũng được đem ra thảo luận. Mà xét theo tình hình trước mắt thì trên cơ bản, mỗi thành viên trong 5 nước Liêu Manh, 1, sẽ có một vị sư trưởng cấp tướng quân trở thành một thành viên thuộc sư đoàn nào đó của đội quân Luân Hồi. Ví dụ như trước mắt đã có tướng quân Ban Tần Fetter là sư trưởng đến từ Mỹ đang lãnh đạo sư đoàn số 6 của đội quân Luân Hồi. Sư trưởng Sistok Kieslowski đến từ Nga đang lãnh đạo sư đoàn số 2 của đội quân Luân Hồi và sư trưởng Trương Trấn đến từ nước Z đang lãnh đạo sư đoàn số 9 của đội quân Luân Hồi, cùng với sư trưởng của Anh và Pháp đang được tuyển, cũng đang trong thời gian bàn bạc. Ngoài những sư đoàn này thì 5 sư đoàn còn lại phòng trừng sẽ không do bất kỳ một quốc gia độc lập nào giành quyền lãnh đạo cả. Cái này sẽ do quyền lực chính trị trên thế giới quyết định. Đây cũng là kết quả thỏa hiệp thực hiện của 5 nước Liêu Manh. Ngay cả Sở Hạo cũng không thể trực tiếp quyết định được. Thế nên nói một cách tương đối thì 5 nước Liêu Manh chắc chắn có thể định kỳ lấy được một lượng thuốc tăng tuổi thọ nhất định. Chỉ là còn phải xem thử số thuốc này ít hay nhiều. mà các nước cường quốc khác thì phỏng chừng là phải xem thử thực lực của nước mình và thực lực của những thành viên được chọn vào đội quân Luân. Hồi ra sao thôi, sau khi sư đoàn số 6 của đội quân Luân Hồi đã đổi được thuốc tăng tuổi thọ và bí mật gửi chúng về nước xong. Số lượng đổi được này cùng với lời Ban Tần đã nói chẳng bao lâu liền được gửi tới cấp cao của nước này. Mà sau khi toàn thể quốc nội của Mỹ trầm tư trước lời nói và lựa chọn của Ban Tần, chẳng bao lâu sau liền có tin tức khen thưởng được gửi đến cho cả sư đoàn số 6 và cá nhân Ban Tần. Lúc này, các quốc gia khác đều vừa than thở vừa trầm tư. Vấn đề thuốc tăng tuổi thọ với cấp cao của các quốc gia đã trở nên cấp bách đến cực hạn. Những kẻ cấp cao sắp chết tới nơi của các quốc gia không biết là bao nhiêu. Thế nhưng bọn họ vẫn có con mắt đánh giá của một chính trị gia đầy kinh nghiệm về chính trị. Mổ gà lấy trứng gì đó. Nếu Ban Tần thật sự dùng điểm tích lũy của sư đoàn để đổi lấy thuốc tăng tuổi thọ thì có lẽ lúc đó hắn mới thật sự khiến cho phần lớn tầng lớp cao cấp của Mỹ phải thất vọng. Sau đó đánh giá dành cho Ban Tần liền nhanh chóng được gửi đến. Ban Tần đúng là khá lắm. Đánh trận rất khá, mắt nhìn rất khá, quyết đoán rất khá, xem ra, sư đoàn số 6 của đội quân Luân Hồi sẽ dẫn trước các sư đoàn khác trong một khoảng thời gian dài đây. 1. Năm nước lưu manh, bao gồm Pháp, Anh, Nga, Mỹ, Trung Quốc, cái tên này được đặt dựa trên nguyên nhân cho rằng năm nước này trên danh nghĩa là duy trì hòa bình thế giới. Nhưng thật ra chính họ mới là sự bất hòa lớn nhất của thế giới. Cách chương.